Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, vô thượng băng hải tặc. Khalifa nghe vậy, tươi đẹp hai mắt nhất thời biến thành nguyệt nha. Tiểu trên mặt lộ ra ban đầu cụ mị hoặc nhân tâm nụ cười vui vẻ. Nàng dĩ nhiên làm ra quyết định. Như vậy tự nhiên hy vọng chính mình đi theo người có thể trở nên mạnh mẽ. Bây giờ vô thương tiếp nhận nàng đề nghị, một mặt nhượng nàng đạt được công nhận. Mặt khác cũng là đại biểu lấy băng hải tặc sáng lập sau đó. Bọn họ cái đoàn thể này cũng sắp càng ngày sẽ càng cường. Rất nhanh, ngay tại vô thương tuyên bố thành Rikai tặc đoàn sau, tất cả mọi người là lu bù lên. Đầu tiên là nhượng khá biết hội họa kỹ xảo hùng sư Kumatoli dựa theo vô thương ý nghĩ thiết kế một. Mặt lấy khô lâu là đáy. Green Tensei gần làm là khô lâu hai mắt. Đêm gai huyết sắc nộ long làm là dạng thức quanh quẩn tại khô lâu chung quanh. Đồng thời nộ long trong miệng điêu lấy một cái hoa lệ bảo kiếm hải tặc cờ đồ án. Hải tặc cờ một khi hoàn thành liền bị treo đến thuyền cái đoạn. Đón gió tung bay dưới. Nhìn qua liền tràn đầy thần bí cùng Haki. Phảng phất nhượng người nhìn một cái dưới là có thể cảm giác vô hình khí thế. Đồng thời tại hải tặc cờ sau khi hoàn thành, băng hải tặc tên cũng là chính thức quyết định. Đương nhiên không thể nào là giống như Perona cùng Baby năm sở đề nghị U Linh hải tặc đoàn cùng vũ khí băng hải tặc, mà là bị vô thương lấy tên là vô thượng băng hải tặc. Vô thượng băng hải tặc một mặt là đại biểu vô thương muốn ở cái thế giới này lại lần nữa sáng lập ra không thượng đế quốc dã tâm. Đồng thời vô thượng hai chữ không chỉ có mang theo vô thương tên hài thanh âm. Kỳ ý nghĩ cũng là đại biểu sau này sẽ áp đảo sở hữu băng hải tặc trên. Trở thành tồn tại trí cao băng hải tặc. Đường băng hải tặc chính thức sáng lập dưới. Tất cả mọi người đều là hoan hô lên. Vô thương đứng ở bong thuyền nhìn lên lấy mọi người và thuyền cái trên hải tặc cờ trong ánh mắt lộ. Ra thâm thúy ánh mắt. Vô thượng băng hải tặc. Chính phủ thế giới. Tứ hoàng, các ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau này cái thế giới này nhưng là sẽ bị ta khuấy động long trời lở đất. Vô thương nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tràn đầy tà ý nụ cười. Chỉnh tề thuyền buồm, không, hiện tại hẳn xưng chi là thuyền hải tặc cưỡi gió vượt sóng. Nhanh chóng lái rời Alabasta, biến mất ở mặt biển trên. Ngay tại vô thượng băng hải tặc giáng thế thời điểm. Tại Alabasta bên kia, trở lấy CP không tới quân hạm trên. Những kia lệ thuộc vào chính phủ thế giới nhân viên khổ khổ các loại. Chờ, sau hơn nửa thiên đều là không thấy CP không trở về, trong lòng cũng là trừ dự cảm không tốt. Phái nhân viên lên bờ, lục soát lên ba người bóng dáng. Kết quả rõ ràng, no, 5 thi thể đã bị vô thương mang đi. Mà no, 10 cùng no. 9 tất cả đều là tại Kim Luân chuyển sinh bạo dưới oanh thành cho tàn. Những thứ này chính phủ thế giới người cuối cùng cũng chỉ tại tàn phá không chịu nổi sa mạc trên. Tìm tới một ít huyết tích, chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua đáng sợ chiến đấu. Cửu tầm không có kết quả dưới. Những người này cũng chỉ có thể run run rẩy rẩy đem nơi này tình huống thông qua điện thoại trùng. Báo cáo hướng thượng tầng. Mặc dù không có nhìn thấy CP03 người thi thể, nhưng là bọn hắn cũng không có thấy Diêm La vô thương thi thể. Như vậy tình trạng kỳ thực đã đại biểu hết thảy. Chính phủ thế giới cao tầng đạt được tình báo sau cuối cùng tự nhiên cũng là đệ trình đến ngũ lão. Tình nơi đó, tại Mariezoa kia tràn đầy uy nghiêm và xa hoa bên trong lâu đài vẫn là món đó kim bích huy hoàng. Trong cung điện, ngũ lão tinh trên mặt rõ ràng đều có nhiều chút âm trầm. Đại khái tình huống liền là như thế. Ta cũng đã tự thân liên lạc qua no. 5-3 người. Bất quá từ đầu đến cuối đều là không có được 3 người đáp lại. Ta nghĩ cái này hẳn đã chứng minh xảy ra tồi tệ nhất tình huống. Làm là phái CP không tóc vàng ngũ lão tinh phát ra trầm thấp thanh âm. Đồng thời cũng là có thể nhìn thấy sắc mặt hắn có chút khó coi. Lấy thân phận của hắn, nếu như CP không nhận được hắn liên lạc, tuyệt đối bất kể là tại như thế nào nguy hiểm tình huống dưới khẳng định cũng sẽ trước tiên tiếp. Thông, nhưng là bây giờ lại không có. Cái này chỉ có một khả năng, Vậy thì là CP03 người đã bị người giết chết. Không chỉ là tóc vàng ngũ lão tinh minh bạch đạo lý này. Ngoài ra bốn tên ngũ lão tinh cũng là như vậy. Bọn họ sắc mặt chi sở dĩ như vậy âm trầm. Cũng là đã minh bạch CP03 người sợ rằng đã bị giết. Hơn nữa có khả năng nhất là hung thủ chính là Diêm La Vô Thương. Xem ra là chúng ta đánh giá thấp Diêm La Vô Thương thực lực. Không nghĩ tới sẽ tạo thành như bây giờ tổn thất nghiêm trọng. Đầu đội đánh bốc lên ngũ lão tinh trụ lấy ba tong ngồi ở cái ghế trên. Giống vậy mặt đầy âm u tiếng nói. Dù là chính phủ thế giới nội tình tại như thế nào hùng hậu. Thoáng cái tổn thất một tên đại tướng cấp chiến lực cùng hai tên chuẩn đại tướng cấp chiến lực cũng là để cho bọn họ cảm thấy một trận đau lòng. Đồng thời cũng là đối với. Đúng, Vô Thương kích thích ra càng thêm mãnh liệt sát ý. Hiện nay không phải đàm luận tổn thất thời gian, mà là hẳn thảo luận nên đối với. Đúng, Diêm La Vô Thương làm ra những kia các biện pháp. Bạch sắc lớn lên làm cho thẳng ngũ lão tinh giọng có chút rét lạnh nói. Bằng vào ta góc nhìn, quyết không thể nhượng Diêm La Vô Thương tiếp tục sống đi xuống. Bất kể là Minh Vương Thiết Kế Đô, liền nói hắn dám can đảm sát hại đại biểu chúng ta CP không thì nhất định phải đánh chết uy hiếp những kia ẩn núp trong bóng tối người. Ăn mặc bạch sắc đạo bào trên tay cầm lấy katana ngũ lão tinh trên người tràn ngập lấy một cổ khí. Tức bén nhọn, tràn đầy sát khí nói. Ta cũng vậy cái ý này. Diêm La Vô Thương phải giải quyết mất. Cái chán có lấy thai kỳ ngũ lão tinh cũng là âm lãnh nói. Ngay từ đầu nói chuyện tóc vàng ngũ lão tinh nghe vậy gật đầu một cái. Trong mắt lóe lên mạnh mẽ sát khí dưới. Trầm giọng nói. Được, đã như vậy nói. Như vậy ta liền phái CP không vị trí thứ 4 tùy thời đợi lệnh. Chỉ cần phát hiện Diêm La Vô Thương tung tích liền lập tức để cho bọn họ trước đuổi theo giết. Ta nghĩ lấy bốn người bọn họ lực lượng ta tin tưởng coi như là Diêm La Vô Thương nắm giữ tứ hoàng. Như vậy thực lực cũng tuyệt đối chắc chắn phải chết. CP không vị trí thứ 4 thực lực ít nhất đều là từ đại tướng cấp. Cái này tương đương với nhượng bốn vị đại tướng cấp cường giả cùng một chỗ đuổi giết Vô Thương. Tin tức này cũng là bị truyền bá ra ngoài. Sợ rằng sẽ đưa tới cả thế giới oanh động. Dù sao tại trong mắt thế nhân đại tướng cấp đã thuộc về thế giới đoạn chiến lực. Nhượng bốn tên đoạn chiến lực truy giết một người. Như vậy đãi ngộ coi như là tứ hoàng cũng không có. Bất quá đối với tóc vàng ngũ lão tinh như vậy an bài. Ngoài ra bốn tên ngũ lão tinh chính là không có nói ra bất kỳ ý nghĩa gì. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này Vô Thương tại trong lòng bọn họ uy hiếp thậm chí đã siêu việt tứ hoàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.